Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1105, cha con đánh cờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đương đại giám chính che chắn đời đầu, che chắn mọi thứ 500 năm trước, nhưng mọi người vẫn biết Võ Tông Hoàng đế mưu nghịch soán vị. Bởi vì sự kiện này quá lớn, còn xa mới là tảng đá ven đường có thể so sánh. Đạo lý tương tự, mang vật biến thành người. Nếu ngươi che chắn một người, như vậy, người quan hệ bình thường, hoặc không có bất cứ quan hệ gì với hắn, sẽ hoàn toàn quên đi hắn. Bởi vì người này có tồn tại hay không, cũng không ảnh hưởng cuộc sống của mọi người. Nhưng mà ở chỗ chí thân của hắn, ở chỗ tri kỷ bạn tốt của hắn, ở chỗ hồng nhan tri kỷ của hắn, logic là không thể có tính nhất quán. Đạo lý rất đơn giản. Ngươi che chắn phụ mẫu ta, ta vẫn sẽ không quên phụ mẫu ta. Bởi vì phàm là con người, thì nhất định có cha mẹ. Ai cũng không có khả năng từ trong tảng đá chui ra. Vì thế, vì thuyết phục bản thân, vì để logic có tính nhất quán, sẽ tự mình lừa gạt. Nói cho mình, cha mẹ ở lúc ta mới sinh ra đã chết. Cái này chính là quan hệ nhân quả. Nhân quả càng sâu, càng khó bị thuật thiên cơ che chắn. Cái này thật ra là vị thuật sĩ hoang dại Công Dương Túc kia lúc trước ở trong địa cung Ung Châu gặp. Nói cho Hứa Thất An, vị thuật sĩ hoang dại kia truyền thừa từ giám chính đời đầu, đã sớm mang thuật che chắn thiên cơ nói rõ ràng minh bạch. Thuật sĩ áo trắng than thở, lợi hại, hạn chế thứ hai là cái gì? Hứa Thất An trầm giọng nói, hạn chế thứ hai, chính là đối với cao phẩm võ giả mà nói. Che chắn là nhất thời. Ngụy Uyên có thể nhớ tới giám chính đời đầu tồn tại, nhưng chỉ có lúc cố ý đi tự hỏi tin tức tương tự, mới có thể từ trong cảm giác lịch sử bị xé rách, giật mình tỉnh ngộ Ti Thiên giám còn có một vị giám chính đời đầu. Thuật sĩ áo trắng gật đầu, cũng phải xem nhân quả. Cao phẩm quan hệ không sâu với ngươi, căn bản nhớ không nổi ngươi người này, nhưng nhân quả cực sâu với ngươi, rất nhanh sẽ nhớ tới ngươi, lại rất nhanh quên. Tuần hoàn như thế, không có ngoài ý muốn. Lạc Ngọc Hành cùng Triệu Thủ sắp nhớ ra ngươi rồi, nhưng bọn hắn không tìm thấy nơi này. Vốn che chắn thiên cơ của ngươi chỉ là vì sáng tạo thời gian mà thôi, cái này đã đủ đáng sợ rồi. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, nói tiếp, thật ra ta còn có phán đoán hạn chế thứ ba, nhưng không thể xác định. Không bằng ngươi giải thích nghi hoặc. Dừng một chút, mặc kệ thái độ của thuật sĩ áo trắng, hắn tự nói, nếu ta bây giờ xuất hiện ở trong mắt người thân hoặc dân chúng kinh thành, bọn họ có thể nhớ tới ta hay không? Thuật che chắn thiên cơ có thể tự động mất đi hiệu lực hay không? Cái này rất quan trọng sao? Thuật sĩ áo trắng vừa nói, vừa khắc trận pháp trên không. Từng chữ phù do thanh quang tạo thành ngưng tụ thành, đánh vào trong cơ thể Hứa Thất An, tăng tốc luyện hóa khí vận, rất quan trọng. Nếu phán đoán của ta phù hợp sự thật, như vậy khi ngươi xuất hiện ở trên không kinh thành, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thuật che chắn thiên cơ đã tự mất đi hiệu lực. Nhị thúc ta nhớ tới ngươi vị đại ca này. Thuật sĩ áo trắng trầm mặc một hồi lâu, cười nói, còn gì không? Hứa Thất An nhếch khóe miệng, giám chính tổng cộng có 6 vị đệ tử, nhưng ta cùng các thuật sĩ Ti Thiên giám giao tiếp lâu như vậy, chưa bao giờ ở trong miệng bọn họ nghe được bất cứ tin tức nào về đại đệ tử. Đây là điều rất không hợp với lẽ thường. Về sau ngẫm lại, giải thích duy nhất chính là, hắn tự mang mình che chắn rồi, nhưng lúc ấy ta cũng chưa ý thức được đại đệ tử của giám chính chính là cao phẩm thuật sĩ xuất hiện khi ở Vân Châu. Chính là hung phạm phía sau màn. Bởi vì ta còn không biết sâu xa giữa thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm. Hắn nếu là biết nhị phẩm thuật sĩ muốn tấn thăng nhất phẩm, phải đâm sau lưng lão sư, đã sớm vạch trần tất cả chân tướng, cũng sẽ không bị vị sao văn khúc Hứa gia này làm cho xoay vòng vòng. Hứa Thất An chậm rãi nói, giống một cao thủ trinh sát hình sự lão luyện, thế cục tựa như xoay chuyển ngược lại. Thuật sĩ áo trắng luôn thong dong bắt đầu yên lặng lắng nghe. Hứa Thất An trở thành thịt cá trên thớt, từ từ nói. Không chút hoang mang, đã sớm biết thuật sĩ áo trắng tồn tại. Biết được khí vận của mình đến từ chính hắn tặng. Hứa Thất An lại nào có khả năng khinh thường. Không có ai sẽ mang việc sinh tử an nguy của mình không để trong lòng. Vốn dựa theo tình huống này điều tra tiếp. Ta sớm hay muộn sẽ biết kẻ địch mình đối mặt là đại đệ tử của giám chính. Nhưng về sau, ta ở Kiếm Châu gặp Cơ Khiêm. Từ trong miệng vị huyết mạch hoàng tộc này hỏi được tin tức phi thường mấu chốt. Biết được một chi kia của 500 năm trước tồn tại. Biết được tin tức giám chính đời đầu còn sống. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Không có lỗ hổng logic nào nữa. Ngươi lợi dụng tin tức chênh lệch. Khiến ta hoàn toàn tin sự thực giám chính đời đầu chưa chết. Mục đích của ngươi là ly gián ta cùng giám chính. Để ta sinh ra khoảng cách đối với lão. Bởi vì Cơ Khiêm nói cho ta biết. Lấy ra khí vận, ta có thể sẽ chết. Như vậy, ta khẳng định phòng bị giám chính cưỡng ép đoạt lấy khí vận. Bất luận kẻ nào cũng sẽ dâng lên sự cảnh giác. Nhưng thật ra mọi thứ Cơ Khiêm lúc ấy nói. Đều là thứ ngươi muốn cho ta biết. Không có gì bất ngờ. Ngươi lúc ấy ngay tại Kiếm Châu. Thuật sĩ áo trắng chưa dừng khắc trận văn. Gật đầu nói. Cái này cũng là sự thật. Ta không lừa ngươi. Hứa Thất An nheo mắt. Gật đầu. Tán đồng ý kiến của hắn. Nói. Thật ra, Cơ Khiêm là ngươi cố ý tặng cho ta giết. Ly gián ta cùng giám chính chỉ là một trong các mục đích. Chủ yếu nhất là mang Long Nha đưa đến trong tay ta. Mượn tay của ta, phá hủy Long Mạch Chi Linh. Thuật sĩ áo trắng ngầm thừa nhận. Dừng một chút, thở dài nói. Còn có một nguyên nhân. Chết ở trong tay đời đầu. Vẫn tốt hơn chết ở trong tay cha đẻ. Ta cũng không muốn cho ngươi biết sự thật như vậy. Nhưng ngươi trung quy vẫn tra ra thân phận chân thật của ta. Hứa Thất An. A, một tiếng. Ta chẳng phải là cần cảm tạ tình thương của cha như núi của ngươi. Hắn hít sâu một hơi. Nói tới. Ta còn ở trong quá trình điều tra Trinh Đức. Mới hiểu ra sự tồn tại của ngươi. Ghi chép sinh hoạt hàng ngày năm nguyên cảnh thứ 10 cùng năm nguyên cảnh thứ 11. Không có đánh dấu tên khởi cư lang. Cái này ở Hàn Lâm Viện nghiêm cần. Hầu như là sơ suất không có khả năng xuất hiện. Ta lúc ấy cho rằng đây là sơ hở của nguyên cảnh đế. Theo manh mối này điều tra tiếp. Mới phát hiện vấn đề xảy ra ở bản thân vị khởi cư lang kia. Vì thế tra xét khoa cử năm nguyên cảnh thứ 10. Lại phát hiện tên của nhất giáp thám hoa bị lau đi. Cách chương.